Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 244 phải tin tưởng chính mình. Nhiễm muội tử, bên tai truyền đến tiền tàu tử thấp gọi, Tô Nhiễm vội vàng hoàn hồn, nàng giơ lên gương mặt tươi cười, như vậy tại đây sự kiện thượng, tàu tử ngươi lại thắng, đúng vậy, ta lại thắng. Kia nhà đầu đắc ý rào rạt cùng ta nói lên việc này. Làm đến giống như từ nay về sau ta liền yêu cầu nàng dường như. Còn cười đến như vậy càn rỡ. Ta trực tiếp liền nói cho nàng. Nàng đã tới chậm, các ngươi mới không cần nàng hỗ trợ lý. Kia nhà đầu lập tức liền biến sắc mặt. Kia sắc mặt xuất sắc. Ta hiện tại đều còn nhớ rõ rõ ràng. Nói chuyện. Trước mắt liền hiện ra cái kia biểu muội xanh trắng hồng hoàng các loại nhan sắc lẫn nhau luân. Phiên gương mặt, tiền tẩu tử trong lòng thật là nói không nên lời thoải mái, Tô Nhiễm nghe được lời này. Nàng lại là gương mặt tươi cười cứng đờ. Người nói cho nàng, tiền tẩu tử lập tức cười không nổi, ta không thể nói cho mẹ. Tô Nhiễm nhấp nhấp môi, kỳ thật cũng không phải không thể, chính là xem thần sắc của nàng. Rõ ràng chính mình liền không nên nói lời này. Tiền tẩu tử tức khắc bắt đầu luống cuống. Nhiễm muội tử, ta có phải hay không làm sai cái gì? Không có việc gì, người đừng có gấp. Tô Nhiễm vội vàng vỗ vỗ tay nàng. Kỳ thật việc này bên ngoài người sớm hay muộn sẽ biết. Hiện tại đã biết cũng không có gì. Cùng lắm thì chính là chúng ta muốn nhiều bị người phiền thượng mấy ngày mà thôi, nàng nói được đơn. Giản, nhưng chỉ sợ sự tình xa không ngừng đơn giản như vậy. Tiền tẩu tử thấy thế, nàng lập tức hối hận đến không được ai, đều do ta này trương phá miệng. Người nói tốt đoan quả nhiên, ta cùng nàng khoe khoang chút cái gì a? Rõ ràng phía trước ngươi liền cùng ta nói rồi, đừng lý nàng, ta hảo hảo đối nhà mình sự đều lo liệu không hết quá nhiều việc lý. Ta làm gì muốn cùng nàng nói những cái đó vô nghĩa a? Nàng dùng sức chụp chính mình mặt một cái, lớn tiếng mắng khởi chính mình, Tô Nhiễm vội vàng giữ chặt nàng. Ôn nhu khuyên nàng nửa ngày, nhưng mặc kệ nàng nói như thế nào. Tiền tẩu tử đều tự giác thiếu nàng, kế tiếp nửa ngày đều cúi đầu, cơ hồ không dám ngẩng đầu xem nàng, Tô Nhiễm thấy thế. Nàng hảo bất đắc dĩ, ban ngày tiệc cơ động bãi xong. Tới rồi buổi tối, mới là sở hữu bạn bè thân thích nhóm tụ ở bên nhau. Xem hài tử chọn đồ vật đoán tương lai thời điểm, đây cũng là ngày này quan trọng nhất thời khắc biến ca nhi vẫn là muốn so ca ca sức lực nhược một. Chốt, cho tới bây giờ hắn còn sẽ không đi đường, bất quá kia tiểu cánh tay chân đã rất có sức lực. Mỗi ngày đều ở trên giường trên mặt đất bò đến bay nhanh. Hiện tại đem hắn cấp phóng tới bàn bát tiên thượng, ở hắn chu vi lại mang lên các loại tiểu ngoạn ý. Còn có sách vở giấy bút từ từ đồ vật, tiểu gia hỏa không chút nghĩ ngợi, liền nắm lên toàn ca nhi buông kia một chi bút lông, chúc mừng. Xem ra biến ca nhi về sau là cái đương người đọc sách liêu. Nhà các ngươi lại muốn ra cái tiểu tú tài. Thấy thế. Viên tiên sinh lập tức vui tươi hớn hở hướng Lý Nhị chúc mừng, Lý Nhị lại chỉ là khóe miệng một xà. Mấy ngày nay, tráng ca nhi đang ở học viết chữ, hắn mỗi ngày nhìn ca ca viết chữ, sớm tưởng đem bút chảo qua đi chơi, nhưng tráng ca nhi vẫn luôn không cho, hôm nay mới tìm được cơ hội, ý ngoài lời, hôm nay có thể bắt lấy bút lông, căn bản là không phải bởi vì biến ca nhi về sau là đương tú tài liêu. Chỉ là thuần túy bởi vì hắn hiện tại đối bút lông cảm thấy hứng thú mà thôi. Viên tiên sinh khóe miệng trừ trừ. Người cái này đương cha, liền không thể đối chính mình nhi tử hảo điểm. Ta đối bọn họ thực hảo, Lý Nhị lập tức liền nói. Nói, hắn còn nhìn chính mình hai cái nhi tử tráng ca nhi vội không ngừng gật đầu. Biến ca nhi thấy ca ca gật đầu. Hắn cũng đi theo gật đầu, này hai anh em. Đều sợ cha rất sợ hãi, nhìn thấy một màn này. Một phòng khách nhân tức khắc đều cười đến không được, bất quá. Mặc kệ Lý Nhị nói như thế nào, biến ca nhi bắt được bút lông là sự thật, cho nên mọi người đều cao hứng đến không được. sôi nổi lại đây chúc mừng Tô Nhiễm về sau phải làm tú tài mẫu thân. Tô Nhiễm cũng đều cao hứng đáp lễ qua đi, Lý Nhị nhìn thấy một màn này. Sắc mặt của hắn không biết như thế nào lại trầm trầm, nay trầm xuống. Hắn liền trầm tới rồi hơn phân nửa đêm, chào xong chu. Các khách nhân mới đều tan, các hương thân từng người về nhà, các khách nhân cũng đều an trí đi xuống. Tô Nhiễm mới kéo mỏi mệt thân thể trở lại phòng, vào phòng. Nàng liền nhìn đến Lý Nhị đang ngồi ở đầu giường. Gương mặt kia vẫn như cũ âm u, vẻ mặt không cao hứng. Người hôm nay này lại là làm sao vậy? Tô Nhiễm không rõ, Lý Nhị nhìn xem nàng. Ánh mắt liền chuyển rời đến nàng trên bụng nhỏ, còn không có động tĩnh, hắn thấp giọng nói Tô. Nhiễm xem như minh bạch, cảm tình hắn không cao hứng, là bởi vì hắn nỗ lực lâu như vậy, nàng bụng đều còn không có phản ứng. Phải biết rằng, trước kia mặc kệ là hoài tráng ca nhi vẫn là biến ca nhi. Hắn cơ hồ đều là bách phát bách trúng. Chính là lúc này đây, hắn thật vất vả thuyết phục chính mình, cũng nỗ lực đi sinh nữ nhi. Kết quả thời gian này đều qua đi 3-4 tháng, Tô Nhiễm trong bụng còn không có truyền ra tới tin vui. Một phương diện là chờ đợi đã lâu tiểu khuê nữ còn không có tới. Về phương diện khác hắn hôm nay lại nhìn đến Thu tỷ nhi ôm tiểu Quyên tỷ nhi lại đây. Nhoáng lên, Quyên tỷ nhi đều 3 tháng. Tiểu nha đầu trổ mã đến cùng Thu tỷ nhi cơ hồ một cái bộ dáng. Kia hắc đen bóng 7 mắt to miễn bàn nhiều xinh đẹp. Nàng vừa mới học được cười, hiện tại gặp người liền cười. Cười còn liền lộ ra bên phải trên má một cái lúm đồng tiền. Thật là đáng yêu phải gọi người tưởng trộm ôm về nhà đi. Nhìn xem như vậy đáng yêu ngoan ngoãn tiểu khuê nữ. Lại quay đầu lại nhìn xem nhà mình kia hai chỉ con khỉ quậy. Cũng liền khó trách Lý Nhị sẽ đem hai cái nhi tử cấp ghét bỏ thành như vậy. Tô Nhiễm thật là vừa bực. Mình vừa buồn cười, nàng vội ở hắn bên người ngồi xuống. Chỉ là tạm thời không có động tĩnh mà thôi. Kế tiếp thực mau sẽ có. Chẳng lẽ ngươi còn chưa tin chính ngươi bản lĩnh sao? Lý Nhị nghe được lời này. Hắn tức khắc ánh mắt lại là tối sầm lại, ta đương nhiên tin tưởng, hắn nặng nề nói. Lập tức lại một phen đem Tô Nhiễm cấp túm vào trong lòng ngực. Muốn nói Tô Nhiễm bọn họ bên này là có người vui mừng có người sầu nói. Trấn trên Trần lão gia trong phủ vậy thật là tình cảnh bi thảm, khụ khụ khụ. Khụ khụ khụ. Trong phòng truyền ra từng trận tê tâm liệt phế ho khan thanh. Chỉ là nghe thanh âm là có thể biết người kia bệnh đến có bao nhiêu trọng, Trần công tử quỳ gối. Trước giường, hắn bưng chén thuốc ôn nhu khuyên Trần lão gia, cha, ngài chạy nhanh uống dược đi. Uống thuốc, ngài bệnh thì tốt rồi, hảo. Trừ phi họ Lý kia toàn gia đều tử tuyệt, nếu không ta bệnh hảo không được. Trần lão gia tức giận đem chén thuốc một hiên. Lập tức lại là một trận kinh thiên động địa ho khan, Trần công tử tay cũng bị hắn dùng sức chụp đến. Đỏ bừng, hắn lập tức cúi đầu, trong mắt một mặt u ám quang mang chợt lóe rồi biến mất cũng không biết chuyện gì xảy ra. Từ lần đó ở Tô Nhiễm cửa nhà bị khí ngất xỉu đi sau. Trần lão gia thân mình liền một ngày không bằng một ngày. Ngày đó lại bị Tô Nhiễm ra cùng tỉnh thành Lạc gia hoàn toàn bàn bạc thượng tin tức tức giận đến. Phun ra một ngụm máu tươi, Trần lão gia liền hoàn toàn nằm liệt trên giường bò không đứng dậy. Phía trước thân thể như vậy ngạnh lãng người, hiện tại cũng chỉ có thể nằm ở trên giường. Đối với người trong nhà chơi uy phong, chẳng qua, Trần lão gia còn không có ý thức được điểm này. Hắn còn đem chính mình coi như ô sơn trấn trên cái kia nói 102 Trần lão gia. Chẳng qua, hiện tại trước mắt không có người ngoài ở, hắn cũng chỉ có thể đem hỏa khí đều phát tiết ở trước mặt nhi tử trên người, ngươi nói ngươi. Ngươi liền không thể có điểm tiền đồ sao? Ngươi nhìn một cái, ta lúc này mới bị bệnh mấy ngày, họ Lý kia đám người đều nháo thành bộ dáng gì? Ngươi liền nghĩ không ra biện pháp đi trị trị bọn họ. Còn có họ Trịnh kia một đám người. Một đám ở ta trước mặt vỗ bộ ngực nói cái gì về sau đều nghe ta. Kết quả chỉ chớp mắt, nhìn họ Lý leo lên Lạc gia, liền lại cõng chúng ta đi cùng bọn họ thông đồng. này đó vong ân phụ nghĩa vô tình vô nghĩa đồ vật. Ngươi cũng đến cho ta hảo hảo giáo huấn một chút. Hảo gọi bọn hắn biết, cái này Ô Sơn trấn trên lớn nhất chủ là ta. Ta là trường, hắn Lý Nhị lại lợi hại. Hắn cũng là Ô Sơn trấn người. Hắn vẫn là nghe ta. Trần công tử vội vàng gật đầu. Là, cha ngài nói chính là, đám kia người đích xác đáng giận. Bất quá đâu, đối phó bọn họ biện pháp ta đã nghĩ tới. Quay đầu lại ta liền đi giáo huấn bọn họ đi. Ngươi nghĩ đến cái gì biện pháp? Trước cùng ta nói, Trần lão gia lập tức liền hỏi, Trần công tử một đốn, còn hảo lúc này. Lại một trận uyển chuyển nhẹ nhàng tiếng bước chân chậm rãi tới gần. Hoa tỷ nhi tới, nàng thật là mang thai. Đến bây giờ đều mau 5 tháng, mới 14 tuổi nữ hài tử, thân mình nhỏ nhỏ gầy gầy, một khuôn mặt nhi còn chưa kịp Trần công tử một cái bàn tay đại. Như vậy, cũng liền có vẻ nàng bụng phá lệ đại, đi đường đều lảo đảo siêu vẹo, phảng phất ngay sau đó liền sẽ một đầu ngã quỵ đi xuống. Huống chi, hiện tại nàng trong tay còn phủng cái mâm, Trần lão gia vừa thấy. Hắn tức khắc gấp đến độ không được, đều không rảnh lo chính mình nhi tử, không phải nói kêu ngươi ở trong phòng hảo sinh an thai sao? Ngươi lại chạy tới đang làm gì? Ta nghe nói ngài dược sái, riêng cho ngài đưa tới một chén, hoa tỷ nhi thấp giọng nói. Chậm rãi đem trong tay bưng chén thuốc mâm cử cao, Trần lão ra vẻ mặt nhu hòa. Liền điểm này việc nhỏ, kêu nha hoàn tới làm là được, hà tất ngươi tới. Lời tuy nhiên nói như vậy, hắn vẫn là lập tức liền bưng lên chén, tam khẩu hai khẩu liền đem một chén dược cấp uống xong rồi, mắt thấy hắn đem dược uống xong bụng đi. Hoa tỷ nhi lặng lẽ ra khẩu khí, nàng lúc này mới nhịn không được hướng Trần công tử bên kia liếc mắt. Hết chương.